Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, từng đống xương trắng. Tần Phấn hai mắt gắt gao tiếp cận lơ lửng giữa không trung hệ thống khung. Khung bên trong số lượng mỗi một khắc dâng lên cũng đang đại biểu lấy hắn cách tử vong càng ngày càng gần. Trước mắt chúng độc hàm lượng là 90. Hàm lượng đến 91 khắc này, Tần Phấn có thể cảm giác được cổ của mình khí quản bên trong cũng bị tức thể chỗ tràn ngập. Cũng đến trình độ này, hệ thống phản mà đã lười nhắc phát ra nguy hiểm tới nhắc nhở hắn. Có thể là bởi vì cảm thấy nếu là nhắc nhở hữu dụng có lẽ cũng sớm đã có hiệu lực. Cũng có thể là cảm thấy Tần Phấn đã không cứu nổi. 91, 92, 93. Tần Phấn trơ mắt nhìn xem số lượng tăng lên không ngừng. Nếu như chướng khí lại không dừng lại lời nói hai người khẳng định là muốn bỏ mạng lại ở đây. 97, 98, 99, 100. Thời gian trôi qua là như thế chậm chạp. Nhưng là số lượng biến động chính là mau như vậy. Hệ thống khung số lượng rốt cục nhảy tới 100. Cũng đại biểu Tần Phấn có khả năng tiếp nhận chướng khí cực hạn đã đến. Chỉ cần vượt qua số lượng đồng thời cũng đại biểu hắn có thể đi chết. Tần Phấn mỏi mệt nhắm mắt lại. Số lượng đầy không có đầy hắn đã không quan trọng. Có thể làm được Tần Phấn đem hết toàn lực làm. Toàn thân chi giác cũng thật sớm biến mất. Liền ngay cả dùng tay duy trì tại Lâm Tịch Lộ trên lưng đều khó mà kiên trì. Hắn toàn bộ thân thể bên trong đều là chướng khí. Có thể chống đến cái này thời điểm toàn bộ nhờ sắt đồng dạng kinh người ý chí. Tần Phấn tại mất đi ý thức trước chỉ để lại một câu. Má, nếu để cho ta biết rõ là cái nào ra hỏa làm trận pháp này. Khẳng định phải đem hắn làm thịt. Lời nói hồi âm vang lên tại trống trải trong hoàn cảnh. Tại té xỉu hai người cách đó không xa phát ra cực kỳ nhỏ động tĩnh. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Tóm lại không ai sẽ chú ý tới. Tần Phấn, bên trong bóng tối. Tần Phấn nghe được có người đang kêu gọi tên của hắn. Phảng phất rất gần, lại rất xa xôi. Làm gì? Đừng phiền ta. Tần Phấn mê loạn lẩm bẩm, ta hiện tại rất mệt mỏi. Chỉ muốn ngủ một lát. Vì cái gì mệt mỏi như vậy? Ta là đã làm gì tới? Cái giường này làm sao cứng như vậy? Tần Phấn đã nhận ra không thích hợp. Hắn cho tới bây giờ cũng không có trực tiếp mệt đến phải ngủ. Nếu như không phải là vì giúp Lâm Tịch Lộ phá trận, tự mình cũng sẽ không mệt đến trực tiếp hôn mê. Đúng a, phá trận. Hai chữ này như là hai cây gậy sắt đồng dạng chọc vào Tần Phấn trên đan điền. Nhưng hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Tại đau đớn kích thích dưới, Tần Phấn rõ ràng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn còn có rất nhiều không có làm sự tình. Không nói tu luyện thành đại tiên chí tôn. Tối thiểu cũng phải lấy trên 10 cái mạo như thiên tiên lão bà lại chết. Sao có thể chết tại xa lạ thổ địa đây? Tần Phấn dùng hết toàn thân lực khí mở hai mắt ra. Sáng loáng màu trắng tại kích thích tầm mắt của hắn. Lập tức khuôn mặt đặt vào giữa tầm mắt. Không cần nhìn kỹ cũng biết rõ là Lâm Tịch Lộ nóng nảy thần sắc. Tỉnh a, đáng chết, nên làm cái gì? Lâm Tịch Lộ luống cuống tay chân. Hoàn toàn không có chú ý tới người trước mặt đã tỉnh lại. Đừng suy nghĩ, ta còn chưa tới xuống mồ thời điểm. Tần Phấn cật lực chống lên thân thể. Đồng thời hư nhược nói đến. Cái này một cái nhưng làm Lâm Tịch Lộ cho sợ không nói ra lời. Chỉ có thể lặp đi lặp lại tại trong miệng lẩm bẩm một chữ độc nhất. Ngươi, ngươi, ngươi, ta cái gì ta? Ngươi cứ như vậy muốn ta chết. Tần Phấn tức giận nói đến. Đồng thời dùng tay mò lấy cái trán. Làm hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là. Cứ việc đầu hiện tại còn mê man. Nhưng là trừ cái đó ra thân thể đã không có quá lớn dị thường. Nếu không phải vừa mới kém chút bị vùi dập giữa chợ. Tần Phấn còn tưởng rằng hết thảy đều là mình làm một giấc mộng mà thôi. Tần Phấn lung la lung lay đứng người lên. Xem Lâm Tịch Lộ một trận đau lòng. Người mới từ chướng khí bên trong khôi phục ra. Hẳn là phải nhiều nghỉ ngơi một lát. Tần Phấn gọn gàng mà linh hoạt trả lời đến. Đã không chết. Vậy liền tiếp tục, Ta không có bao nhiêu thời gian. Lâm Tịch Lộ biểu lộ mang theo nghi hoặc. Tần Phấn nói là có ý gì? Tần Phấn nhanh chóng sẽ tại trận pháp bên ngoài phát sinh tất cả sự tình tất cả đều báo cho Lâm Tịch Lộ. Lâm Tịch Lộ một bên nghe biểu lộ cũng ở một bên chậm rãi giảm đi. Cuối cùng chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy áy náy. Thật có lỗi. Ta không nên nói những cái kia nói dối. Ngay từ đầu, nên nói cho ngươi chân tướng. Tần Phấn vô lực khoát tay áo. Khi xác định Lâm Tịch Lộ nói đều là nói dối về sau hắn cảm giác tương đương nhức cả trứng. Là vấn đề của ta. Ta quá ngu. Rõ ràng ngươi nói những sự tình kia đều là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng ta còn là tất cả đều tin tưởng. Tần Phấn sau đó lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Sẽ phát hiện Lâm Tịch Lộ nói nội dung kỳ thật lời mở đầu không đáp sau ngữ. Không nói những cái khác. Giản Mưu tại trong chuyện này đơn giản chính là một cái kẻ đần. Bị người đùa bỡn xoay quanh. Nhưng mà Thiên Ma Tông thế nhưng là tóc đỏ trưởng lão trong miệng giảo hoạt tông môn. Nó tại trong loạn thế vẫn là tại suy yếu về sau cũng sừng sững không ngã trải qua thời gian trường. Hà, bao nhiêu nhân tài mới nổi cùng phi tốc phát triển tông môn cứ như vậy bị thời gian chôn vùi. Có thể Thiên Ma Tông cho tới bây giờ cũng không có biến mất. Có thể tại có dạng này nội tình Thiên Ma Tông bên trong đảm nhiệm trưởng lão. Giản Mưu sẽ là một cái kẻ đần. Nhân tinh như hắn, dùng mấy cái bẫy liên hoàn đem Tần Phấn bọc tại trong đó. Hết thảy cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Tịch Lộ còn muốn nói cái gì? Nhưng là bị Tần Phấn cho ngăn lại. Ta là tới phá trận. Không phải đến lãng phí thời gian. Sư tỷ của ngươi. Đồng môn của ta đến bây giờ còn tại cùng hộ trận thú chiến đấu. Mỗi một phần một giây cũng rất trọng yếu. Lâm Tịch Lộ nghe vậy thu hồi biểu lộ. Nghiêm túc gật đầu. Hộ trận thú bạo tẩu cũng không tại Giản Mưu trưởng lão trong dự liệu. Coi như hắn liệu sự như thần vẫn không thể nào hoàn toàn nắm giữ mỗi một chi tiết nhỏ. Cứ việc hộ trận thú hiện tại chỉ có 5 thành sức chiến đấu. Nhưng này cũng là Trương Nhiễm cùng Chỉ Linh Vũ không thể tiếp nhận. Lâm Tịch Lộ cùng Tần Phấn có khả năng làm. Cũng chỉ có phá trận đầu này đạo lộ. Vừa mới nhóm chúng ta hẳn là xông qua cửa thứ nhất. Lâm Tịch Lộ đảo mắt chu vi. Vẫn như cũ là một mảnh trống không không có xuất hiện cái khác đạo lộ ta kém chút liền không có. Chống đỡ cái này liên tục không ngừng trướng khí. Nếu như là cái khác Thiên Ma Tông đệ tử cùng nhau tiến đến, cũng chỉ sẽ là cùng ta đồng dạng tình huống. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cứ thế mà đem. Toàn bộ trong không gian trướng khí cũng hấp thu. Hơn nữa còn có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại. Tần Phấn cũng đang quan sát chu vi tràng. Cảnh, cũng là không thu hoạch được gì. Tần Phấn nghe được Lâm Tịch Lộ sau nhắm mắt cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Không biết rõ tại hắn trong lúc hôn mê đến cùng xảy ra chuyện gì. Tóm lại Tần Phấn xem thể nội lúc phát hiện chướng khí vẫn tồn tại như cũ. Nhưng hắn hàm lượng đã thiếu đi hơn phân nửa. Hệ thống khung cũng hiện lên ở giữa tầm mắt. Nhiệm vụ, tinh tiến chân khí. Hội tụ kết đan, khi tiến lên độ 50.100, 50, Tần Phấn giật mình nhìn xem đột phá nhiệm vụ thanh tiến độ. Tại bất chi bất giác bên trong vậy mà đến 50. Cũng liền không sai biệt lắm là ngủ một giấc công phu. Chẳng lẽ nói đi ngủ liền có thể đột phá, còn có loại chuyện tốt này. Tần Phấn vừa mới có chút tối thoải mái, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện đan điền không thích hợp. Trước kia thuần màu trắng sắc tiểu cầu giờ phút này có một phần tư bộ phận đã bị màu đen nơi bao. Bọc, ngay tại Tần Phấn trăm mối vẫn không có cách giải lúc. Hắn cùng Lâm Tịch Lộ cũng cảm ứng được cảnh vật chung quanh đang không ngừng biến hóa. Mênh mông không gian đang không ngừng biến mất. Lộ ra nơi đây lúc đầu khuôn mặt. Nhìn thấy một màn trước mắt. Tần Phấn con ngươi không khỏi phóng đại. Liền Lâm Tịch Lộ cũng giật mình bịt miệng lại. Khắp nơi vậy mà đều là xương trắng hài cốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.